cha mẹ Lư Dĩ Xương cũng đành chịu, chỉ có thể đồng ý, anh tỏ ra rất nuối tiếc. Nhưng cũng chúc Lư Dĩ Xương hạnh phúc, sau đó liền chuồn thẳng. Tôi, nghe cũng đơn giản mà, sao lại mất tận nửa tháng lận? Lâm Hạo Hải giải thích, phải tìm cho Lư Dĩ Xương một bệnh viện tốt, một bác sĩ tốt lại còn đồng ý ngụy tạo bằng chứng vết thương cho cô ấy. Hơn nữa còn phải che giấu cha mẹ Lư Dĩ Xương khiến họ tin là Lư Dĩ Xương mất trí nhớ thật. Rồi đợi bọn họ dần dần chấp nhận chuyện Lư Dĩ Xương thích anh Trịnh nữa. Anh thở dài, mấy việc này nghe thì nhanh nhưng chẳng đơn giản chút nào. Được rồi, anh rất vất vả rồi. Tôi day day Huyệt Thái Dương giúp anh, còn làm ra vẻ bảo. Anh giỏi nhất đấy, Lâm Hạo Hải cười liếc tôi một cái. Đi, vào phòng ngủ, tôi cảnh giác, sao lại vào phòng ngủ. Đi nào, Lâm Hạo Hải cũng không giải thích, kéo tôi vào phòng ngủ. Hóa ra trong phòng ngủ cũng ngập hoa. Rốt cuộc anh ấy đem bao nhiêu hoa đến vậy? Thảo nào bắt tôi đợi lâu thế? Chuyển qua chuyển lại chỗ hoa này chắc cũng mất nhiều thời gian lắm. Tôi giờ khóc giờ cười. Anh đúng là, Lâm Hạo Hải ôm lấy tôi. Ừ, vì thế, không chút phòng bị, tôi bị đẩy ngã xuống giường. Lâm Hạo Hải, cách chương.